Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1417, ca ca là một cái ngạo kiều, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chiều Tống Nhạc Âm liền trở lại, nàng trước đó cùng Thẩm Thiệu Minh ra một chuyến nước, tham gia một cái vô cùng trọng yếu nghiên cứu cuộc hội đàm. Cái kia cuộc hội đàm còn chưa kết thúc. Nghe nói Tống Trình tỉnh, Tống Nhạc Âm cùng Thẩm Thiệu Minh xin một cái nghỉ, vội vàng chạy về. Ca ngươi rốt cục tỉnh. Khoảng thời gian này ta thật sự rất lo lắng ngươi. Tống Nhạc Âm ôm lấy Tống Trình, nàng kích động nước mắt đều nhanh rớt xuống. Cố Thiền Vũ, cùng Thẩm Thiệu Minh xuất ngoại tham gia cái gì cuộc hội đàm thời điểm, cũng không có thấy Tống Nhạc Âm vì Tống Trình lưu lại. Bởi vì cái này cuộc hội đàm phi thường trọng yếu, Thẩm Thiệu Minh là nghĩ Tống Nhạc Âm thêm ra đi xem một chút, đối tiền đồ của nàng có rất nhiều chỗ tốt, cho nên kiệt lực mời Tống Nhạc Âm đi. Tống Nhạc Âm không muốn để cho Thẩm Thiệu Minh hảo ý bị cô phụ, cho nên mới sẽ phi thường quan tâm đáp ứng đi, đem Tống Trình vứt cho Cố Thiền Vũ, làm nàng chiếu cố. Đối tại thế giới nữ chính luôn là cự không dứt được hảo ý của người khác, Cố Thiền Vũ cũng rất bất đắc dĩ, lỗ tai như vậy mềm người đến cùng là thế nào sẽ đến bây giờ, thật sẽ không cảm thấy mệt. Nóng, đừng ôm ta, Tống Trình hơi ghét bỏ mở miệng, nghe thấy Tống Trình lời nói. Tống Nhạc Âm vội vàng buông lỏng ra Tống Trình, nàng xoa xoa nước mắt mở miệng. Cả người nóng sao, có muốn hay không ta đem điều hòa không khí mở thấp một chút. Hắn hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, nhiệt độ không thể mở quá thấp. Cố Thiền Vũ nhíu mày mở miệng, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Tống Nhạc Âm nhấp một miệng môi dưới không nói chuyện. Ta nghĩ uống cà phê, Tống Trình co quắp mặt mũi mở miệng, Cố Thiền Vũ nhìn lướt qua Tống Trình. Khẩu khí của nàng không cho thương lượng. Cà phê không được, một khối nhỏ bánh gato có thể. Hiện tại Tống Trình tình trạng cơ thể đã khá nhiều, nhưng là tinh thần vẫn như cũ không tốt lắm, cà phê loại vật này vẫn là uống ít. Tống Trình mi tâm xoắn suýt một chút, sau đó mới không vui nhẹ gật đầu. Thấy Tống Trình muốn ăn bánh gato, Tống Nhạc Âm đứng lên. Kia ta mua tới cho ngươi, muốn dẫn sô-cô-la cầu cái chủng loại kia bánh gato. Tống Trình mặt không thay đổi lại bổ sung một câu, ta đã biết. Tống Nhạc Âm lên tiếng, Cố Thiền Vũ, đừng huynh muội là ca ca sủng muội muội, hai cái này huynh muội là muội muội không điểm mấu chốt thỏa mãn ca ca yêu cầu. Chờ Tống Nhạc Âm đi về sau, Cố Thiền Vũ mở miệng, nếu như Tống Nhạc Âm nếu là hỏi ngươi mật mã chuyện, ngươi cũng không cần nói với nàng. Tống Nhạc Âm đối Tống Trình vẫn rất có cảm tình, tương đối nhất cả chứng chính là cái này Tống Nhạc Âm lập trường phi thường không kiên định, nàng là từ trong đầu cảm thấy Thẩm Thiệu Minh độc chiếm Tống Trình công lao không có bất cứ vấn đề gì. Vì cái gì? Tống Trình nhìn Cố Thiền Vũ, bởi vì ngươi nếu là nói cho người khác biết mật mã, ngươi thí nghiệm khả năng liền truyền cho người khác. Cố Thiền Vũ nhíu mày, người khác làm ngươi thí nghiệm, ngươi làm cái gì? Mỗi ngày đợi tại bệnh viện trích trị liệu. Tống Trình nhíu mày không nói. Cố Thiền Vũ nói trích tuyệt đối đâm trúng Tống Trình chân đau. Chờ Tống Nhạc Âm đem bánh gato mua về, Tống Trình ngồi dậy, hắn co quắp mặt cầm nhỏ cây nhĩa ăn bánh gato. Tống Trình sau khi ăn xong, Tống Nhạc Âm mở miệng hỏi. Ca, người máy tính cùng trí năng người máy mật mã là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Minh dự định tiếp nhận ngươi thí nghiệm, ta cảm thấy đem tân thuốc nghiên cứu giao cho hắn không còn gì tốt hơn. Tống Trình nhíu mày, công việc của ta cho hắn, ngươi là muốn ta lưu tại bệnh viện trích sao? Ngươi hiện ở loại tình huống này nên lưu tại bệnh viện tĩnh dưỡng. Tống Nhạc Âm tận tình khuyên Tống Trình, ca, ngươi ngã bệnh, thật không thể miễn cưỡng lại tiếp tục thí nghiệm, đem cơ sẽ cho Thiệu Minh đi, hắn là thật rất phù hợp. Cách chương.